Thịnh Sùng Thứ Phi, chương 55, bức tranh thần tiên. Lục Diên hồi đáp, góc truyện audio.com. Một hồi mưa to qua đi, cả viện phủ một màn sương mỏng, ngói xanh trong suốt, cảnh xuân tươi đẹp, thược dược đọng nước rưng rưng, tường vi kiều diễm quyến rũ. Sáng sớm, tai nghe chim hót, mắt nhìn phong cảnh, xanh hồng xen lẫn, hương thơm mê người, quả đúng như trong thơ cổ viết, nhất tịch khinh lôi lạc vạn ti. Tế quang phù ngọa bích tham xoa, hữu tình thược dược hàm xuân lệ, vô lực sắc phi ngọa hiểu chi đêm qua bị gió lạnh thổi vào. Sáng nay thu minh nguyệt có chút mệt mỏi, bảo hồng ngạc đi báo cho lão thái quân. Lão thái quân thương tiếc nàng thân thể yếu ớt, liền miễn nàng đi thỉnh an. Chẳng qua, lúc ấy có đại phu nhân ở đó, khó tránh châm chọc vài câu. Nghe xong hồng ngạc hồi bẩm, thu minh nguyệt chỉ cười cười. Chuyện trộm tranh ngày ấy, đại phu nhân bị hao tổn nhiều, tâm tình đương nhiên không tốt, thật vất vả mới bắt được nhược điểm của mình, còn không chuyện bé xé ra to sao. Bất quá, ngày đó Thu Minh Lan bị thua lỗ không nói, còn bị đại phu nhân quở trách, đương nhiên, đây là kết quả nàng mong muốn. Trải qua một lần kia, chỉ sợ tình nghĩa tỉ muội của Thu Minh Ngọc và Thu Minh Lan chẳng thừa lại bao nhiêu. Nàng ngoái đầu nhìn hoa đào đang héo tàn, phấn rơi vương vấn, mỹ lệ yêu dã, bảo Lục Diên tới gặp ta. Hồng ngạc ngây ra, sau đó cúi đầu đáp, vâng, nàng xoay người đi ra ngoài. Thu Minh Nguyệt như cũ nhìn ra cửa sổ, nhìn hải đường đọng nước mưa của hôm qua, tựa như một nữ tử đang vẩy tóc, dưới ánh nắng sáng lạn vô cùng, giữa ngũ thải quang mang, hé ra một thân ảnh so với hải đường. So với đào hoa còn tuyệt thế hơn, dung nhan hắn tinh xảo như tranh, lông mi dài cong vuốt, ánh mắt hắn như ngọc, lẳng lặng, an tĩnh như băng tuyết, tinh thuần mỹ lệ làm người ta không dám tới gần, nhưng, đôi mắt trong suốt kia trong phút chốc biến thành những bông tuyết, còn hơn cả hoa đào trong vườn, ảo mộng như một bức tranh, nước da xanh ngọc, dáng người hoàn mỹ, cái mũi tinh tế như được điêu khắc, khuôn mặt kia hiện ra. Lặng im như họa, một bức họa thần tiên, khiến người ta chỉ nhìn mà không thể khinh nhờn. Nhưng đây không phải tranh, gió lạnh thổi qua khiến mái tóc bước bình của người kia bay lên. Con người như tiên nhân kia đột nhiên có linh hồn, dần dần tiến tới, Thu Minh Nguyệt ngẩn ra, tim đập nhanh nửa nhịp, sau đó lại tức giận. Phượng Khuynh Ly, ngươi không biết làm vậy sẽ hù chết người sao? Nàng ngồi xuống. Trên mặt mất đi mọi bình tĩnh, chỉ còn sự giận dữ. Tóm lại, cảm xúc của nàng vì hắn mà dao động. Phượng Khuynh Ly nâng mắt, môi cười khẽ, yêu nghiệt. Thu Minh Nguyệt chửi nhỏ một tiếng, xoay người không nhìn dung nhan điên đảo chúng sinh kia nữa. Thật không công bằng, một nam nhân bộ dạng còn đẹp hơn nữ nhân, cười rộ lên cũng gây họa như vậy. Thật sự xấu hổ cho nữ nhân trong thiên hạ. Nàng rót trà. Hắng giọng một cái, ngươi tới đây làm gì? Phượng Khuynh Ly cách cửa sổ nhìn nàng, đáy mắt hắn xẹt qua tia mềm mại, tới thăm nàng một chút. Thu Minh Nguyệt sửng sốt, quay đầu đi, đã thấy nam tử kia mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, trong đầu đột nhiên nhớ lại lời Ngọc Di Nương nói trước khi chết. Ánh mắt nàng lạnh đi vài phần, phải không, ta vinh hạnh vậy sao? Vinh thân vương thế tử tôn quý từ xa tới chỉ vì thăm tiểu nữ tử. Phượng Khuynh Ly khẽ chau mày, cảm thấy nàng giống như lạnh lùng hơn nhiều. Tuy rằng đó giờ nàng vẫn vậy, nhưng hôm nay lại không giống. Lãnh mạc trong mắt còn mang theo sự chán ghét và bài xích. Rốt cuộc có chuyện gì? Nàng Thu Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Thứ ngươi muốn ta không có, về sau đừng tìm ta. Ánh mắt Phượng Khuynh Ly sâu thẳm. Thông minh như hắn, lập tức hiểu ra nàng đã biết cái gì. Chẳng lẽ ngày đó, nàng biết gì rồi? Thu Minh Nguyệt cười châm chọc, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Thì ra nhân thế phù hoa, thật sự chỉ có sự cô độc. Cái gọi là ấm áp, bất quá là hoa trong gương. Muốn mà không thế có được, nàng nghe ai nói gì sao? Phượng Khuynh Ly nhìn thấy trong mắt nàng là sự bi ai. Tự diễu. Đen tối như vậy, tựa hồ ghét bỏ cả thế giới. Cả hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót, không thích ánh mắt ấy. hắn vội vàng mở miệng. Sự tình không như nàng nghĩ. Nàng nghe ta nói, ta như thế nào cũng không liên quan tới ta. Thu Minh Nguyệt hờ hững nhìn hắn, môi ẩn chứa ý cười. Cô nam quả nữ, ban ngày ban mặt, thế tử vẫn chớ trèo tường. Nếu ta không cẩn thận coi ngươi thành đạo tặc, kinh động người khác, đối với thanh danh ngươi sợ là không tốt. Ta không quan tâm, Phượng Khuynh Ly không muốn nghe lời nói xa cách của nàng. Có chút tức giận, Thu Minh Nguyệt không nói chuyện, như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Phượng Khuynh Ly thầm hô một tiếng, trầm thấp nói, mặc kệ nàng nghe ai nói cái gì, nàng chỉ cần nhớ rõ, ta đối với nàng không có mục đích khác. Ánh mắt của hắn chân thành, tha thiết, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng tin ta, ta sẽ không thương tổn nàng. Sóng mắt Thu Minh Nguyệt nhoáng lên một cái, sau đó cúi đầu cười ra tiếng. Thế tử nói quá lời, ta và ngài chỉ là tình cờ gặp gỡ, không tranh chấp cái gì, có gì mà thương tổn. Nàng không cho Phượng Khuynh Ly cơ hội phản biện, lại đổi đề tài, thời gian không còn sớm, nha hoàn của ta cũng sắp trở lại. Nếu thế tử thực muốn tốt cho Minh Nguyệt, nên sớm rời đi, đừng làm bẩn danh dự của Minh Nguyệt. Phượng Khuynh Ly há miệng thở dốc, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cuối cùng, dưới ánh mắt lãnh mạc của nữ tử, hắn đem lời nuốt lại vào bụng. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, tựa như muốn khắc sâu dung nhan của nàng vào đầu. Cảnh xuân như liễu, bụi hoa như mộng, giống như nam tử kia, đau thương cùng tịch mịch. Hắn cúi đầu, giọng nói phiền muộn chua xót. Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu rõ. Hắn nói xong thì xoay người, biến mất trong mưa hoa đào. Thu Minh Nguyệt không quay đầu lại, im lặng nhìn nước trong chén trà. Nước kia trong suốt, hơi gợn sóng, nàng nhìn từng gợn nước, chậm rãi cười, ánh mắt lại hiện lên sự châm chọc. Tin tưởng, trên đời này, nàng chỉ tin chính mình, nhanh lên, ngươi cho là ngươi vẫn còn là nhất đẳng nha hoàn sao? Ngũ tiểu thư đã không còn cần người nữa, ngươi nên chết tâm đi. Giặt lẹ đi, giặt không xong thì tối không cần ăn cơm nữa. Hồng Ngạc vừa tới Hoàn Y phòng, chợt nghe âm thanh bén nhọn vang tới. Cước bộ nàng chậm lại, híp mắt nhìn qua, cả một Hoàn Y phòng to lớn đều hỗn độn. Vài ba bà tử tụm năm tụm ba nhàn nhã cắn hạt dưa. Trên mặt đất là bốn chậu quần áo bẩn, một cô gái ngồi chồm hổm trên đất, vùi đầu giặt quần áo, một thân cũ nát không chịu nổi. Vẻ mặt tiêu tụy, tóc tai hỗn độn, hai tay nàng ngâm trong nước lạnh, lạnh tới đỏ bừng, một bà tử ăn mặc đẹp đẽ bắt chéo chân, vừa cắn hạt dưa vừa lười biếng nói. Ta nói, Lục Diên à, nghe nói ngươi từ nhỏ đã đi theo Ngũ tiểu thư. Ai, Ngũ tiểu thư cũng thật là nhẫn tâm, đem ngươi biếm đến Hoàn Y phòng này, cũng không một lần qua thăm, ta xem, ngày ấy đã sớm quên ngươi rồi. Này còn phải nói sao? Một phụ nhân mập mà ngồi bên cạnh nói. Mà được sủng ái lại thì thế nào? Trung quy cũng chỉ là nha hoàn thôi. Trước đó không lâu, lão thái quân cho mời nha bà vào phủ. Ngũ tiểu thư đã tuyển tám nha đầu mới. Nào còn nhớ rõ nàng ta chứ? Vẻ mặt bà ta đầy khinh thường. Lục Diên vẫn cắn môi. Yên lặng không nói. Hai tay không ngừng giặt quần áo. Từ lúc nàng bị biếm đến Hoàn Y phòng, những lời như vậy ngày nào cũng có. Nàng đã quen rồi, đám điêu nô không có kiến thức này thì biết cái gì? Bọn họ làm sao biết được tính toán của tiểu thư? Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Bọn họ chỉ biết khi dễ kẻ yếu. Chỉ ba nói bốn, một ngày nào đó, tiểu thư sẽ để nàng quay lại. Nghĩ nghĩ, Lục Diên liền nhớ tới Ngọc Di Nương. Nàng cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. Không biết bác thế nào rồi. Tiểu thư nếu biết mình đem việc kia nói với bác, có thể sẽ trách cứ nàng hay không? Hầu môn đại viện toàn chuyện dơ bẩn. Một bà tử đột nhiên cảm thán. Phụ nhân bên cạnh đầy hứng chí nói. Vương quản sự, bà thường xuyên đưa y phục tới tiền viện. Có phải nghe được chuyện gì mới mẻ không? Bà ta vừa hỏi. Những phụ nhân xung quanh đầy vây lại đây nghe chuyện phiếm. Vẻ mặt hiếu kỳ, những người này là bà tử, nha hoàn thô sử ở thu phủ. Không có việc gì liền thích nhất nói chuyện bát quái. chỉ hươu bảo ngựa, cũng thích nghiên cứu mấy chuyện dơ bẩn của nhà giàu có. Lúc này, nghe vương quản sự mở miệng, tất cả đều thúc giục bà ta. Vương quản sự, rốt cuộc có chuyện gì? Bà nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Đúng vậy, nói mau, vương bà tử được nhiều người vây quanh, tự cảm thấy to lớn. Làm ra vẻ nói, các ngươi không biết sao, đại phu nhân bị nhị phu nhân phân quyền. Cái gì, không thể nào, có người sợ hãi kêu một tiếng. Hiển nhiên đối với tin tức này không tin tưởng. Đúng vậy, đại phu nhân mạnh mẽ như thế, lại bị nhị phu nhân phân quyền. Vương quản sự, bà không lầm chứ, người nhà ta phụ trách mua đồ ăn cho tiền viện. Hai ngày trước ta đi đưa y phục cho Tam tiểu thư. Gặp hắn ở cửa, hắn nói cho ta biết, mấy ngày nay tâm tình Tam tiểu thư không tốt, bảo ta đừng trêu chọc nàng. Các ngươi cũng biết Tiết quốc hầu phu nhân đến phủ đi. Đây là tỷ tỷ ruột của đại phu nhân. Lão thái quân ngay lúc này ngang nhiên phân quyền cho nhị phu nhân. Xem ra, địa vị của đại phu nhân trong phủ, sợ là xuống dốc không phanh. Người chung quanh lại nói, đại phu nhân không phải luôn ương ngạnh xa. Lão thái quân cũng thường dung túng. Lần này đại phu nhân rốt cuộc chọc lão thái quân thế nào? Khiến lão thái lột mất một nửa quyền trưởng gia của bà ta. Vương quản sự phun hạt dưa ra, vẻ mặt trào phúng, còn không phải vì nữ nhi bảo bối của bà. Tam tiểu thư, đại phu nhân thiên vị Thu Minh Ngọc căn bản không phải là bí mật gì. Trong phủ mọi người đều biết, vì vậy mới khiến Thu Minh Lan thống hận. Không phục, trừ bỏ nàng ta thì còn ai? Vương quản sự lành lạnh nói, thiên kim tiểu thư gì đâu, mà vừa thấy nam nhân tuấn tú liền dính chặt, đích nữ cái gì, thật sự là bại hoại gia phong. Hả, người bên cạnh lại thét lên kinh hãi. Không thể nào, ai cơ, Tiết quốc hầu thế tử. Vương quản sự bĩu môi. Sau đó nói tiếp, nhưng mà, Tiết thế tử đó, quả nhiên là mỹ thiếu niên nha. Chậc chậc, ngay cả bà già như ta thấy còn kinh diễm mà. Cũng khó trách, Tam tiểu thư mới 14 tuổi, mới biết yêu, nhìn thấy thiếu niên tuấn tú. Đương nhiên là động tâm rồi. Thì ra là thế, người bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ. Mặt mày khinh thường, tính tình Tam tiểu thư kia chả khác gì đại phu nhân. Bình thường kiêu ngạo coi mình là khổng tước, không nghĩ cũng mê trai như vậy. Cứ như 800 năm rồi chưa thấy nam nhân. Phụ nhân kia nói xong thì che miệng cười. Không phải như vậy chứ. Hoàn y phòng là nơi tập trung hạ nhân thấp nhất của Thu phủ. Những người này bình thường bị chủ tử mắng chửi, nhận hết tra tấn, giận mà không dám nói gì. Nơi không có người ở tự nhiên tận tình phát tiết. Nghe nói hồi đại phu nhân chưa gả cho lão gia, có lần mừng thọ lão phu nhân, Lâm phủ và Thu phủ là quan hệ thông gia, cũng đi mừng thọ, hai vị tiểu thư Lâm gia đều tới đây. Khi đó, đại phu nhân nhìn từ xa rất mỹ lệ, đoan trang, nhưng lúc nhìn thấy đại lão gia chúng ta, trong mắt liền bất động, hận không thể dán lên người đại lão gia luôn. Ha ha, Tam tiểu thư thật giống đại phu nhân, tính cách này, phỏng chừng cũng là từ đại phu nhân mà ra. Bà vừa nói xong, mọi người đều cười ồ lên. Ha ha ha, đúng, là như vậy, hiện tại đại phu nhân thất thế. Xem mẹ con bọn họ còn dám càn rỡ không? Đừng cao hứng sớm quá. Vương quản sự liếc mắt nhìn mấy người đang cười nói. Các ngươi nghĩ nhị phu nhân lương thiện sao? Bà ta so với đại phu nhân còn thông minh hơn. Đám các ngươi vẫn nên thu liễm đi. Đợi nhị phu nhân nắm được nhược điểm, sẽ không thiếu chút đại bản đâu. Tất cả mọi người im lặng. Vương quản sự lại nói. Ai, nói tới Ngọc Di Nương mới thật là đáng thương. Nhớ năm đó, nàng chính là tâm phúc bên người lão thái quân. Xinh đẹp như hoa, chậc chậc, dung mạo như vậy, gả cho quan gia làm thiếu nãi nãi cũng dư giả đó. Đáng tiếc là, nàng chỉ là nha hoàn, làm thiếp người ta coi như thôi đi, lại còn gả cho tam lão gia phong lưu. Ai, Lục Diên khi nghe thấy vương quản sự nhắc tới Ngọc Di Nương. Động tác trên tay dừng một chút, đồng dạng, Hồng Ngạc đang muốn tiến lên cũng nhíu mày, không lên tiếng, tiếp tục lắng nghe, ngày Ngọc Di Nương mất, nàng còn bồi tiểu thư tới thăm Ngọc Di Nương. Từ khi Ngọc Di Nương chết, tiểu thư luôn có tâm sự, còn bảo nàng đi hỏi thăm thân thế của Ngọc Di Nương. Hôm nay kêu nàng gọi Lục Diên tới, chỉ sợ cũng là để hỏi việc này. Nhìn vương quản sự hình như có biết điều gì, nàng ta sao lại làm vậy? Tam lão gia không phải coi nàng như bảo bối sao? Nàng còn chưa biết đủ. Nha hoàn chia thành 37 loại, thổ sử bà tử đối với những nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh chủ tử vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Vương quản sự thở dài, ai, hồng nhan bạc mệnh. Lục Diên đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, nàng không phải nói cho bác tiểu thư biết y thuật sao? Chẳng lẽ tiểu thư không cứu bác? Không, không thể, không thể nào. Hốc mắt nàng đỏ lên, ngón tay vô ý thức nắm chặt, đám người kia lại ngạc nhiên, giọng nói vui sướng khi người gặp họa. Thế nào, rốt cuộc là sao? Đúng vậy, rốt cuộc là sao? Lục Diên cũng muốn biết, chỉ nghe vương quản sự lên tiếng. Bệnh chết, nàng hừ một tiếng, tại đại trạch viện này cũng có nhiều bệnh chết vậy sao? Thủ đoạn thì có, Lục Diên gắt gao cắn môi, hốc mắt đã muốn ngập nước. Ai, thật đáng tiếc, Ngọc Di Nương năm đó là một đại mỹ nhân, cứ như vi gia ây hương tiêu ngọc vẫn. Bà ta vừa nói vừa lắc đầu, năm đó lúc nàng ta vào phủ, vẫn còn là một tiểu nha đầu, nhoáng cái đã vài chục năm. Một cô nương tốt cứ vậy không còn, lúc sắp chết, tam lão gia cũng không nhìn nàng một cái. Lục Diên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Hồng Ngạc cũng đã đi lên. Các ngươi ở đây làm gì? Không có việc để làm sao? Lục Diên cứ vậy nuốt lại những lời muốn nói vào cổ. Nhìn Hồng Ngạc, thần sắc kinh ngạc mà vui sướng, nàng thậm chí còn không đợi đám người vương quản sự hồi phục tinh thần, chạy vội qua nắm tay Hồng Ngạc. Hồng Ngạc, có phải tiểu thư bảo ngươi tới không? Hồng Ngạc nhìn nàng thần tình tiêu tụy, nhớ tới Lục Diên hoạt bát trước đây, trong lòng chua xót. Ừ, tiểu thư bảo ta mang ngươi qua. Nàng quay đầu nói với vương quản sự. Vương quản sự, ở thu phủ này vài chục năm rồi, cái gì nên nói, cái gì không, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ràng. Vương quản sự nhìn thấy Hồng Ngạc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khinh thường nói, ngươi cho ngươi là thân phận gì, dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Hồng Ngạc cũng không tức giận, chỉ nhìn thật sâu bà ta, thấp giọng nói, đại viện sâu thâm, nhiều người lắm miệng, biết càng nhiều càng khiến người ta lo lắng. Vương quản sự trong lòng lột bột một tiếng, ngươi có ý gì? Hồng Ngạc thối lui một bước, cười nói, Ngọc Di Nương mất, thất tiểu thư và bát tiểu thư đều rất thương tâm. Tiểu thư nhà ta không đành lòng, thời khắc quan tâm, nhưng tình tỉ muội tốt xấu cũng không sánh bằng tình mẹ con. Ngọc Di Nương cứ vậy ra đi, thậm chí còn không để lại một lời. Thất tiểu thư và bát tiểu thư nhớ mẹ, đều mờ mịt luống cuống. Nàng dừng một chút, nói, vương quản sự là nhân tài, chẳng lẽ cam tâm sống suốt đời ở Hoàn Y phòng? Vương quản sự nhếch mày nói, ngũ tiểu thư hiện giờ cũng là bốn phía có địch, làm gì còn nơi sống. Hồng Ngạc kéo Lục Diên, dùng giọng nói đủ để ba người nghe thấy, vương quản sự nếu biết đại phu nhân và nhị phu nhân cùng quản gia, lấy tuệ nhãn của ngài, tự nhiên biết được then chốt trong đó. Tiểu thư nhà ta mếm người tài. Vương quản sự nếu suy nghĩ cẩn thận rồi, tiểu thư tất nhiên hoan nghênh. Lục Diên ta mang đi, tiểu thư đang chờ. Vương quản sự không ngăn nàng, chỉ đứng tại chỗ, cân nhắc thật lâu. Đám bà tử phía sau đi tới, sắc mặt không tốt. Vương quản sự, sao bà lại để bọn chúng đi? Một nha hoàn hỏi, các nàng còn muốn khó xử nàng ta mà, không nghĩ rằng vương quản sự cứ thế để người ta mang Lục Diên đi. Điều này khiến trong lòng bọn họ rất không phục, tốt xấu gì cũng phải để chúng xuất ít bạc ra mới đúng. Nhìn bọn họ ăn mặc sang quý, cây châm trên đầu cũng không phải vật phàm, trị giá không ít đâu. Vương quản sự quét mắt nhìn bọn họ, nói, còn không làm việc đi, giặt quần áo nhanh lên, lát nữa còn phải đưa tới chỗ các chủ tử đấy. Một phụ nhân mập mạp sửng sốt nói, vương quản sự, bà sao vậy? quần áo không phải để Lục Diên giặt sao? Vương quản sự xoay người về phòng, thản nhiên nói, về sau, nàng ta sẽ không bao giờ giặt quần áo nữa. Bà nói xong liền vào phòng, lưu lại một đám người mặt mày mờ mịt. Cách chương.